nhưng sự thực rất mau. Phiêu Diêu Tiên Cô lập tức ra tay, nữ quái vọt tới gần Lạc Hồng Châu, rõ ràng có ý đồ gì đó. Yến Lăng Vân hoảng hốt, trong nháy mắt chẳng phát chân khí hộ thân trong người, đẩy Lâm Anh ra, đồng thời trầm giọng quát: "Lý tiền bối có ý định gì?" Ngoài cửa miếu, cha con họ Thượng Quan cũng đã phi thân vào, cùng quát lên một lượt: "Người nào dám động đến chủ nhân của chúng ta?" Mấy sự việc ấy nói thì dài dòng, kỳ thực diễn ra chỉ trong nháy mắt. Phiêu Diêu Tiên Cô đã hồi thân lui về chỗ cũ, lạnh lùng đáp: "Tên tiểu tử vong tình bạc nghĩa này, sao dám hạ nhục đối như của ta? Không coi lão thân này ra gì sao?" Bấy giờ Cửu Hoa Lâm Anh bị chân khí tiềm lực chàng đẩy lùi đến sát bên thần án, bất giác chàng bi phẫn gục đầu khóc nức nở. Cục diện lúng túng ngượng ngùng đó khiến Yến Lăng Vân chỉ biết đứng cau mày khổ sở, không biết nên giải quyết ra sao. Lâu lắm chàng mới tìm được câu nói với Lâm Anh: "Hiền muội chớ nên bi khổ, đợi Ngô huynh sau khi giải quyết xong mấy việc riêng, dù Nam Hải có là Long Đàm Hổ Huyệt cũng sẽ đến một phen với hiền muội." Bấy giờ Bách Hoa Cung chủ đang ngồi dưỡng thương điều khí dưới đất bỗng mở mắt, từ từ đứng lên chen lời: "Nếu Lâm nữ hiệp không tin, chúng ta ngại gì mà không kết làm bằng hữu đồng hành, thì ngươi sẽ rõ Yến ca ca không phải là kẻ vong tình bạc nghĩa." Nàng đó lấy thần kiếm trong tay Yến Lăng Vân, hàng mày liễu dương nhìn Nam Hải nữ quái nghiêm mặt nói: "Vãn bối xin nói rõ, Yến ca ca của vãn bối chưa thể bái ai làm sư phụ trước khi Hoàng Sơn Luận Kiếm Hội lần thứ hai sắp tới. Vãn bối từ lâu đã nghe Lý tiền bối cả thân tuyệt luân, hôm nay vãn bối cả gan xin được lãnh giáo vài chiêu, thử xem Trường Ngôn giang hồ đúng được mấy phần." Mấy lời gần như khiêu chiến đó khiến Phiêu Diêu Tinh Cô kinh ngạc. Nữ quái Nam Hải không thể ngờ một nữ nhân trẻ tuổi vừa trúng độc môn Tam Dương Chỉ lại có thể hồi phục trong chốc nhoáng và lại dám khiêu chiến trực diện với mình. Chính lúc nữ quái đang trầm tư bất định, bỗng nhiên ngoài cửa miếu có tiếng cười ha ha: "Người nào dám gan lớn khiêu chiến cùng Lý lão bà tử, lão vô xin được lãnh giáo trước." Tiếng gió chuyển động theo âm thanh phi thân vào, một già một trẻ. Lão già mặt đỏ như lửa, sắc diện hung bạo, lưng gù hẳn xuống, râu ria mọc loạn dưới cằm, mặc một áo bào nửa tăng nửa tục. Người trẻ tuổi chỉ độ trên dưới 20, đầu đội khăn võ sinh, thân hình mặc một áo bào vẽ hoa, lưng đeo một thanh võ khí như cái móc câu, hình dạng quái lạ. Lão nhân gù kia nhìn Nam Hải nữ quái, lắc đầu hoài: "Lão đà tử xin báo mệnh, lần tới Bình Giang này, lão chỉ lấy được một quyển sách kinh cũ, chuyện của chúng ta coi như đã uổng công rồi." Liền đó mắt lão nhìn thấy thần kiếm trong tay là Hồng Châu, lão buộc miệng kêu lên: "Đúng là thần kiếm tuyệt diệu." Đưa mắt thèm thuồng nhìn Bách Hoa Cung chủ, lão hỏi: "Vừa rồi phải chăng tiểu nữ tử này khiêu chiến với Lý lão bà tử chăng?" Không hỏi cũng biết bọn người này đã từng có hẹn với nhau ở đây. Trong lúc ấy gã thiếu niên trẻ tuổi rất con hoài đến Cửu Hoa Lâm Anh, gã vội vàng chạy đến bên nàng tha thiết: "Có lẽ hiền muội bị lệnh sư trách móc gì chăng?" Chắc trong thâm tâm lão nghĩ rằng ở đây có mặt Phiêu Du Tiên Cô, không thể có ai dám động đến Lâm Anh ngoài chính sư phụ. Lâm Anh sắc diện ván sầu khổ, nhưng không nghe không nhìn gì đến gã thiếu niên. Gã đột nhiên quay về phía Yến Lăng Vân, thấy trong tay chàng có trường kiếm, hậm hực nói: "Có phải tiểu tử ngươi xúc phạm đến Lâm hiền muội chăng? Nói mau." Bấy giờ Yến Lăng Vân nghe câu lão gù buồn nói có nhắc tới Bình Giang lấy được một quyển kinh cũ, liên hệ với chuyện nữ quái Nam Hải đòi phong tỏa Ngũ Lão Phong, tất có quan hệ. Chàng bực bội hỏi gã thiếu niên: "Các hạ là ai? Việc gì phải xen vào chuyện này?" Gã cười gian xảo nói: "Tưởng ngươi có tài cán gì cơ, ta không ngại nói cho ngươi biết. Đại gia ta chính là Lôi Châu Tả Lân, được ngươi gọi là Thất Bộ Truy Hồn." Yến Lăng Vân cười nhạt: "Có lẽ ngươi muốn động thủ cùng tiểu sinh lắm phải không? Tốt nhất ngươi nên hỏi đồng bọn trước, nếu lỡ ngươi thua, thì ngươi tính sao?" Bấy giờ lão già cụ lưng đang chuyển âm nhập mật bàn luận với Phiêu Diêu Tiên Cô, nghe câu khiêu khích đó của chàng, lão lập tức chuyển thân, cười ha hả tiếp lời: "Tiểu tử kia hay lắm, ngươi và tiểu đồ ta hãy đánh cuộc đi, lão phu ta rất hoan nghênh." Yến Lăng Vân đáp không cần suy nghĩ: "Quý sư đồ cứ việc cùng tấn công tiểu sinh, nếu tiểu sinh thua xin mặc theo lời xử trí. Trái lại quyền Nam Hoa Kinh trong túi tôn giá tất phải đưa cho tiểu sinh trả về nguyên chủ, trong Bạch La Sơn Trang tổn thất một nhân mạng nào cũng do các ngươi chịu trách nhiệm." Lão lưng ngủ bước lên một bước nhìn thẳng chàng: "Tiểu tử, sao ngươi biết trong lão phu có quyền Nam Hoa Kinh?" Chàng cao giọng nói: "Nếu muốn người đừng biết, tốt nhất trừ phi mình đừng làm. Hạ huống tiểu sinh có tương giao với Mạc phụ Nhàn Nhân Lục lão, sao lại không biết chứ?" Lão già gù hơi trầm ngâm, lại nhìn Phiêu Dư Tiên Cô không có vẻ gì phản đối, lão liền gật đầu cười: "Được, hay lắm, nếu từ từ ngươi thua chỉ cần theo chúng ta về Nam Hải là xong." Sau đó tất cả tuần tự ra khỏi miếu đến bãi đất trống vừa rồi xảy ra trận đấu với Lưu Sơn Tứ Tuyệt để tỉ thí cho rộng rãi. Tiểu Hoa Lâm Anh cũng cúi đầu bước theo lưng sư phụ. Thất bộ truy hồn Tả Lân hùng hùng hổ đi trước, gã tiến ra giữa đấu trường giúp binh khí đứng đợi. Yến Lăng Vân cầm thanh trường kiếm của Lâm Manh từ từ bước tới, chàng ung dung nói với lão nhân gù: "Vừa rồi tiểu sinh đã nói, tự xin lấy một chống hai, xin mời tôn giá xuất thủ." Phiêu Diêu Tinh cô khích tướng: "Lão quỷ gù, ngươi chớ tự tin thái quá, từ đó chẳng phải tay vừa đâu, coi chừng là mất uy danh sư đồ các ngươi." Lão nhân gù quả nhiên trúng kế: "Cũng được, hôm nay Hàn Sơn ta cùng lắm là kẻ bị dè biểu, lấy lớn hiếp nhỏ là cùng chứ gì." Lão bước luôn vào đấu trường, ba người đứng thành hình tam giác. Thất bộ truy hồn Tả Lân ra tay trước, gã quát to: "Tiểu tử ngươi mau chịu chết đi!" Cái móc câu kỳ dị của gã biến thành một luồng sáng phóng thẳng tới. Lão gù Hàn Sơn lập tức ứng thủ đánh ra một trường, nhất thời cương khí tỏa ra sức nặng như núi, đao quang như tuyết phóng đến, khí lạnh toát ra. Hai đồ đệ và sư phụ hợp lực, công lực thì chẳng phải tầm thường. Yến Lăng Vân không dám chậm trễ, trường kiếm tay phải dao động thành chiêu thiên toàn địa chuyển, bắn ra muôn ánh hào quang. Chân chàng bước theo lục hợp tiêm túng bộ, thi triển quỷ ảnh thân pháp, lập tức chỗ nào cũng có nhân ảnh của chàng. Có lẽ chàng cố ý thi triển biểu diễn tuyệt học trước mặt nam hải nữ quái, nên chân khí đề khởi toàn thân, kinh khí tỏa ra bốn bề. Vừa xuất thủ đã đánh bật binh khí dị dạng của thất bộ truy hồn Tả Vân vang ra. Chút xíu nữa đã bật ra khỏi tay, gã liền vội vàng biến chiêu. Tà trường của chàng được lục dương chân khí để lên sung mãn, đánh ra một luồng khí nóng cuốn lấy người lão gù Hàn Sơn, uy thế cực lớn, hiếm có trong võ lâm. Lão nhân Hàn Sơn vội vàng thi triển hết 10 thành công lực, phối hợp với đồ đệ cố tranh thượng phong. Bụi cát trong đấu trường bay lên mù mịt, giữa vùng kiếm quang trường ảnh giao kết lại thành một khối. Mọi người chung quanh không ai nói, hồi hộp theo dõi trận đấu. Nhất là Cửu Hoa Lâm Manh trong lòng 10 phần mâu thuẫn, vừa lo sợ cho Yến Lăng Vân bị thụ thương bởi sư đồ Lô Châu, lại vừa mong lão già gù thắng để Yến Lăng Vân phải theo nàng đến Nam Hải. Vì quá lo sợ đủ mọi chuyện nên mắt nàng mở to không dám chớp, mặt hết sức kích động. Yến Lăng Vân càng đánh càng hăng, uy phong lẫm liệt, thân như rồng cuốn, kiếm quang nhánh cầu vồng. Chỉ thấy thân ảnh của chàng lấp lánh như chim hạc giữa bầy gà, thi triển tuyệt thế khinh công, lúc trái lúc phải không sao nhận rõ. Trong khoảnh khắc đã hơn 10 hiệp, thất bộ truy hồn Tả Lân và sư phụ đã thi triển hết năng lực liều mạng cố đánh, nhưng không ngờ chiêu số đối phương huyền diệu, vượt khỏi tưởng tượng. Không có chỗ nào sơ hở để tấn công, bất cứ chiêu nào của chúng cũng bị khắc chế. Thân hình bộ pháp càng kỳ dị hơn, vừa nhìn thấy ở trước mặt, bỗng đã vọt ra sau, chẳng khác gì ma quỷ, hoàn toàn không thể tiếp cận. Bỗng nhiên nghe Yến Lăng Vân bật cười nói: "Tiểu sinh xin chịu đắc tội." Thân hình chàng đột ngột vọt lên cao, trường kiếm móc ngược lên, hất tung móc câu kỳ dị của Tả Vân văng ra xa hơn trượng. Kế đó chàng đánh hoành một trượng lên không, cuốn thành một kình lực di sơn đảo hải, nóng như lửa, bức bách lão nhân lưng gù thoái lui. Hai động tác móc kiếm và xuất trượng của chàng như cùng một lúc, mau lẹ đến độ không ai nhìn rõ. Thắng bại như thế đã phân, hai thầy trò Lôi Châu ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, ngây ngốc cả người. Đến độ nữ quái Nam Hải Lý Sức Hà cũng phải ngấm ngầm kinh hoàng. Yến Lăng Vân vẫn thong dong như cũ, thần thái thản nhiên đi bộ lại gần Lâm Manh, trả trường kiếm cho nàng nói: "Hiện mọi thứ bản lĩnh của Ngu huynh có tiến bộ chút nào không?" "Dù thế nào Ngu huynh vẫn là Ngu huynh, dù sông cạn đá mòn vẫn không biến đổi. Xin hiện mọi đừng trách Ngu huynh hôm nay không thể theo về Nam Hải." Sau đó chàng chuyển thân nhìn hai thầy trò Lôi Châu: "Nhị vị đến Mịch La Sơn có làm tổn hại đến ai không?" Lão nhân Hàn Sơn đáp: "Lão hổ đâu dám động đến ai, xin thiếu hiệp cứ an tâm. Lão hổ hôm nay tuy thua nhưng lòng lấy làm phục. Duy chỉ chưa biết hai luồng kình khí vừa nóng vừa lạnh của thiếu hiệp là kỳ công gì mà có uy lực lớn đến như vậy." Chàng mỉm cười nói: "Tiểu sinh vốn luyện được Tam Âm Lục Dương Thần Công, hoặc còn có tên là Lưỡng Nghi Chân Khí cũng là nó." Hàn Sơn vừa nghe thần sắc kinh dị liền, một lúc lão mới buột miệng như tự nói: "Phải chăng đó là Nam Bắc Nhị Tuyệt Độc Môn Huyền Công, như giang hồ vẫn chuyển ngôn chăng? Lão hồ bội phục rồi." Lão đưa tay vào túi định rút quyển Nam Hoa Kinh ra trao cho chàng như lời ước hẹn. Bỗng thần sắc lão biến đổi ngẩn người ra. Rõ ràng vật lấy từ Mịch La Sơn trang không cánh mà bay. Bây giờ nếu có nói gì, chắc chắn đối phương đã tin. Đột nhiên lão nghi ngờ chính đồ đệ đã lấy cắp. Lão nhìn thất bộ truy hồn quát: "Lần gì, quyển sách của ta đâu rồi?" Tả Lân biến sắc bội vàng không đúng thưa: "Chứ không phải trong túi sư phụ sao? Chẳng lẽ mất rồi?" Ngay lúc đó, người đứng sau lưng Bách Hoa Cung chủ là Thiên Tổ Võ cười khanh khách: "Lão gù lưng, ta đây nói trước, cho chủ nhân ta đi mà." Lão rút liền một ống đồng nhỏ, hai mắt nhìn thất bộ truy hồn Tả Lân cười hi hi: "Cả cái vật này của tiểu tử ngông nghênh cũng bị lão mượn tạm đây, trả cho đó." Lão ăn cắp này đúng là thủ đoạn lanh lợi đáng sợ. Không hiểu sao chỉ trong một thời gian ngắn, lão già thấp lùn họ Thiên này đánh cắp được vật quý của hai thầy trò đó, quả là hành vi cổ quái. Bấy giờ mặt trời đã sắp lặn về non tây, dáng chiều chiếu xuống dòng sông đỏ rực, tạo thành muôn ngàn đóa hoa sóng. Lão Gù Hàn Sơn chán nản nói với Phiêu Diêu Tiên Cô: "Lý lão bà tử, thời gian đã muộn lắm rồi, chúng ta còn việc chính, không nên ở đây lâu thì hơn." Lão ông quyền thi lễ với Yến Lăng Vân: "Non xanh còn đó, xin cáo từ thiếu hiệp." Nam Hải nữ quái Lý Xích Hà lợi dụng cơ hội đó ra lệnh cho đồ đệ: "Anh Nhi, đến lúc chúng ta phải đi rồi." Bà ta liếc nhìn Yến Lăng Vân một cái rồi xoay thân xuống núi. Chỉ có Kiều Hoa Lâm Anh quyến luyến không nỡ rời, nàng ngập ngừng đến bên Yến Lăng Vân: "Yến Lăng Vân ca ca, đừng quên tiểu muội." Chàng vội vàng đáp: "Ngô huynh tiếc vì còn đại thù phải báo, nếu may chưa bỏ mạng sẽ có phen tới Nam Hải thăm muội và Linh Cô tỷ." Lâm nữ hiệp an tâm, Yến ca tuyệt không phải là kẻ quên tình phụ nghĩa, tiểu muội xin đứng ra làm chứng. Lâm Anh thoáng nhìn nàng vội vàng rồi quay đuổi theo sư phụ. Là Hồng Châu nhìn theo hai bóng sư đổ thở dài. Yến Lăng Vân quan thiết hỏi: "Trông muội thương thế ra sao, đã phục hồi thật chưa?" Nàng gật đầu cười đáp: "Lâm muội của ca ca chỉ vì lệnh sư đồ chứ đâu nỡ hạ độc thủ, thiếp đã uống mấy viên linh dược đã khỏi hẳn rồi." Yến Lăng Vân nắm lấy tay nàng nói: "Lòng rộng lượng của muội muội thật đáng quý, Ngô huynh rất lấy làm mãn ý." Là Hồng Châu cười hanh khách: "Khỏi cần ca ca khen định nữa, chúng ta mau về thuyền thôi." Yến Lăng Vân gật đầu nắm tay cất bước xuống phía dưới chân núi. Người đâu chính lúc đó bỗng có tiếng gọi sau lưng: "Xin Yến tướng công dừng bước, lão phu Chu Lận đến đây." Chàng xoay thân nhìn lại, thì ra đó là lão nhân chàng đã gặp một lần ở Tương Dương, thất đỉnh thần ưng Chu Lượng từ trên núi chạy xuống. Chàng vội nghênh đón: "Chu lão anh hùng, sao lại đến đây, vinh hạnh." Thất đỉnh thần ưng hớn hở vội cung tay: "Lão hổ mới tới từ hôm qua, chỉ vì Nam Hải nữ ma đầu kia năm xưa có lần đã gặp nên không tiện xuất hiện, may hiển đệ vừa biểu lộ thần uy đuổi chúng chạy mất thật là cực khoái." Yến Lăng Vân giới thiệu với Bách Hoa cung chủ mời lão lên thuyền hàn huyên, nhưng Chu lão lắc đầu: "Lão hủ phải ở đây đợi bằng hữu, không thể phân thân, xin được tâm lãnh hảo ý của hiền đệ." Sắc mặt của lão lộ vẻ lo lắng, tựa hồ có chuyện gì quan trọng lắm. Yến Lăng Vân động tâm vì điều đó vội hỏi: "Xem thần sắc lão anh hùng hình như đang có việc gì khó khăn, nếu như cần tiểu đệ trợ lực xin cứ nói rõ, chúng ta mới gặp một lần nhưng đã thân, biết đâu cũng là việc mà tiểu đệ cần làm." Có lẽ Chu lão đợi chàng cũng chỉ vì là có ý như vậy, nhưng chưa tiện nói ra. Nghe chàng gợi ý, lão liền thở dài: "Hiền đệ nhãn lực như thần, lão hồ xin thú thật, mong hiền đệ giúp ta một tay." Lão chỉ vào cây miếu: "Nói ra thì dài lắm, đây có cái miếu của Lưu Ẩn xưa kia, hiệu xưng Trích Tinh Thủ, lão hồ có sơ giao cũng chẳng phải là kẻ tầm thường. Nếu thuyền nhị về có thể đợi, xin mời vào đó, lão hồ sẽ nói cho nghe." Trong miếu cũng vừa đi ra một lão hán mặc áo xanh, râu dài đến ngực, hình dung như một nông dân. Lão tiếp lời mắng Chu Lượng: "Lão quái này, miệng ngươi sao độc đến vậy? Giới thiệu ta sao lại giới thiệu không đủ, làm sao ta còn ở cái tiểu cô sơn này được nữa đây?" Lập tức lão tiến lên cung tay thi lễ: "Nhị vị tuyệt học cái thế, vừa rồi đuổi khỏi quần ma, đi khỏi bản sơn, tiểu lão cung kính bất tận, nhân danh là chủ nhân ở đây, xin mời chư vị vào miếu." Yến Lăng Vân kinh ngạc không ngờ nơi đây có cao nhân ẩn tích, chàng vội vàng đáp lễ. Bách Hoa cung chủ vội vàng quay sang dặn môn hạ neo thuyền chờ đợi, rồi cùng chàng theo hai lão họ Chu họ Lư vào miếu. Bấy giờ trời đã vào đêm, trước tượng thần đèn nến thắp sáng rực rỡ. Chủ nhân Trích Tinh Thủ Lư Ẩn đãi khách rất chu đáo. Trong gian mật thất sau điện đã dọn sẵn bữa tiệc nhỏ, mời hai người vào nhập tiệc. Nghe Chu Lượng kể lại đầu đuôi sự việc, thì ra Chu lão tính tình nghĩa hiệp, 10 năm trước đã từng gặp chuyện bất bình, đánh một tên đại đạo độc cước một trường. Tên ấy họ Tiêu, tên Minh Viễn, biệt hiệu Tam Thủ Diêm La, ở cách đây không xa. Chuyện ấy vốn là một chuyện chẳng có gì quan trọng, nào ngờ Tam Thủ Diêm La lấy làm sỉ nhục, lập ý đi tìm Minh Sư học được tuyệt kỹ rồi sẽ rửa cái nhục đó. Truyền thuyết cuối cùng hắn bái sư ở Trung Nam Sơn là một vị quái nhân có tên tuổi khi xưa là Thiên Tàn Tẩu Hồng Đồng. Sau khi thành tài, hắn xuất sơn, trong vòng một tháng tìm đến Thất Đỉnh Thần Ưng trả thù. Người đâu lúc đó Thất Đỉnh Thần Ưng đi thăm bằng hữu chưa về, Túc Minh Biến không chịu về tay không. Trong cơn giận, hắn bắt theo đứa cháu 7 tuổi của Chu lão rồi gửi lời nhắn Chu lão trong vòng một tháng và đến Đại Cung Hồ giải quyết thù hận. Ngày mai là ngày cuối cùng trong kỳ hạn đó, Thường Quan Bình tất nhiên không tự tin, không dám hẹn như vậy. 10 năm nay Tam Thủ Diêm La mai danh ẩn tích khổ luyện, hôm nay rõ ràng không thể khinh địch. Khi Chu lão về nhà hết sức lo sợ, nhất là đối phương đã nắm được con tin, cũng không thể không y hẹn. Tuy Thất Đỉnh Thánh Ưng cũng có cầu viện vài người bằng hữu nữa, nhưng chưa thấy người nghĩa ra tay. ai nấy đều từ chối. Huống gì đối phương lại là môn nhân đệ tử của Thiên Tản lão quái, nếu không là kẻ có tuyệt học siêu phàm, ai dám dây vào chuyện này. Tình thế bức bách, một mặt Chu lão đành sai gia nhân mời đến đây một vị còn chút tình đồng môn là Vũ Tiễn Vu Thông, một mặt đơn thân độc mã đến đây chờ đợi. Nào ngờ đây gặp bằng hữu cũ ẩn cư đã lâu là Trích Tinh Thổ Lư Ẩn. Lư Ẩn vì ở gần Đại Cung Hồ nên cũng biết tường tận tình hình ở đó. Theo lời đồn đãi, chúng nhân Đại Cung Hồ gần đây chiêu nạp bọn thủy khấu sông Trường Giang có ý muốn xưng hùng. Kể cả sư phụ Thiên Tàn lão quái và đồng môn ở Trung Nam Sơn là Thiết Thoái Hổ Luân cũng có mặt ở đó. Dù có Trích Tinh Thổ Hùng Tâm Tương trợ đi nữa cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhất định không phải địch thủ của chúng. Nhất là mới đây bọn Phiêu Dư Tinh Cô hiện thân ở Tiểu Cô Sơn, lão càng nghi ngờ bọn này đáp ứng lời mời của Thiên Tàn sư đồ đến đây trợ lực, thì lão càng thêm lo sợ. Cho nên trong tình hình đó, Thất Đình Thần Ưng Chu Lượng vừa thấy Yến Lăng Vân vui mừng khôn xiết, nhất là Trích Tinh Thủ Lư Ẩn vừa rồi có ẩn thân, nhìn thấy Yến Lăng Vân biểu diễn thần uy đánh đuổi thầy trò lão nhân lưng gù ở Hàn Sơn. Đợi Chu Lượng vừa kể hết, Lư Ẩn liền cười ha ha: "Lão họ Chu, có lẽ tổ tiên ngươi ăn ở có đức lắm nên lâm nguy mới gặp được Yến Thiếu Hiệp và vị kỳ nữ nhân đây chăng? Kế hoạch của ta hôm nay là chúng ta không cần hành động lén lút, cứ đợi vài ngày nữa công khai đến hỏi tội bọn chúng." Yến Lăng Vân cũng đồng ý với lời ấy, tất cả đều quyết định ngày mốt sẽ tìm đến Đại Cung Hồ. Nói đến Đại Cung Hồ ở vị trí phía bắc sông Trường Giang, địa điểm cuối đất Sở, đầu đất Ngô, đối diện với Tiểu Cô Sơn. Tuy không nhiều cảnh đẹp bằng Phiêu Dương ở động đỉnh nhưng cũng khá nổi tiếng, nhất là hồ khá rộng, khói sóng bốc lên suốt đêm ngày, trông vô cùng đẹp mắt. Lưng nó dựa vào đại biệt sơn quay ra mặt sông Trường Giang, hình thế kỳ thú do bọn cường đạo hay ra vào nơi đây chiếm làm chỗ để cướp bóc quậy phá. Trên bờ Lục Chân gần đây có xây dựng một tòa trang viện đặt tên là Tiêu Gia Trại, rất hùng vĩ. Sự đề phòng giới bị ở đây rất nghiêm ngặt, bên ngoài trang viện lúc nào cũng có bọn đại hán đeo đao rất hung dữ. Bấy giờ đã gần ngọ, bỗng nhiên có một mũi tên bắn lên bầu trời, tiếp đó từ bờ bên kia có một chiếc thuyền nhẹ phá sóng chạy tới như bay. Xem tình hình chắc có kẻ giang hồ nào đó tìm đến bái sơn. Trong khoảnh khắc đã nhìn thấy rõ trên thuyền đứng sẵn ba người. Đầu tiên là một lão đầu trọc râu dài tới ngực rất to lớn, đằng sau là hai người, một đại hán trung niên mặt vàng và một thư sinh áo xanh, thần thái phong lưu rất mực. Trong trang viện liền đi ra một lão hán miệng to mày rậm, hai mắt sâu hoắm. Vừa nhìn thấy lão nhân trên thuyền bước lên bờ, liền ôm quyền cười ha ha: "Tiểu đương gia phong độ vẫn như xưa, lão hủ Chu Lượng theo hẹn đến đây có hơi chậm trễ, kính xin tha thứ." Đồng thời chủ nhân cũng cung tài đáp lớn: "Biệt ly vậy mà đã 10 năm, Tiểu Minh Viễn ta lúc nào cũng nhớ lão, hôm nay thật là vạn hạnh." Hai oan gia gặp nhau mà chẳng khác gì bằng hữu gặp lại. Lập tức, người bên Chu lão được chủ nhân mời họ ngang nhiên vào trang. Trong đại sảnh tối mờ nhưng trần thiết cũng rất đường hoàng. Ngồi chính giữa là một lão nhân đầu nhỏ xíu, ánh mắt sáng ngời, râu tóc mọc như là liền với nhau vậy. Hai bên thì lập rất nhiều già trẻ đều có tướng mạo hùng hổ, khí thế uy mãnh, phảng phất giống như hình tượng lương sơn bạc trong thủy hữ vậy. Bởi quả Thất Đỉnh Thần Ưng Chu Lượng đã tính toán trước nên mặt không đổi sắc, thần thái ung dung ngang nhiên ôm quyền chào một cái rồi ngồi xuống. Chủ nhân Tam Thủ Diêm La rất lấy làm bất mãn, hắn trầm giọng nói luôn: "Họ Chu kia, chúng ta cứ nói thẳng, mối thù một trưởng khi xưa hôm nay phải tính sao?" Không đợi câu đáp, hắn gian xảo nói tiếp: "Chúng ta vốn không cùng một tâm trí, đối với các ngươi ta chẳng cần lấy lễ tiếp đãi, chỉ vì 10 năm nay Tương Mỗ cứ nhớ mãi trưởng ngày xưa, có ý giữ mặt chúng nhân tỉ thí lại một phen xem thực sự ai là người không có bản lĩnh." Tên gian tặc này cố ý khích động cho thấy hắn rất căm hận. Chu Lượng cố ý thất kinh: "Có lẽ Tiêu Đương gia gần đây đã luyện được tuyệt kỹ gì chăng?" Lão nhìn quanh giả vờ tỉnh ra, gật đầu nói: "Thảo nào trước đây chỉ là một người thất cước, bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một vị đại trại chủ rồi." Chu Mỗ dám tới đây tất nhiên dám nghe lời của đương gia, cùng lắm xin được lãnh giáo vài chiêu mới học của đương gia là cùng chứ gì. Hiển nhiên Chu lão cũng không chịu kém, cố ý chọc giận đối phương. Tiêu Minh Viễn biến sắc, vừa vứt cái áo choàng ra khỏi vai vừa cười hăng hắc: "Sát nhân thường mạng, hôm nay Tiêu Mỗ muốn rửa sạch nợ năm xưa." Chu lão cười nhạt: "Ta xin hỏi trước, hôm nay nếu người thua là các hạ, ta phải đợi 10 năm nữa hay không?" Cô ấy chẳng khác nào nói xưa kia trưởng ta đã cố ý lưu tình, bây giờ không thể tha thứ. Cô ấy dĩ nhiên đối phương uất hận vô cùng, lập tức phi thân tới dựng trường ngang ngực cầm to: "Lão tặc Chu Lượng, đến đây mau nếm mùi thiết trường của Tiêu thái gia ta." Chu Lượng cũng đứng dậy bước ra trường đấu. Bằng hữu lão là đại hán mặt vàng vội vàng lướt qua đến trước mặt Tiêu Minh Viễn cười nhạt: "Với loại tặc đồ này đâu xứng đáng đánh với Chu sư ca ta, có bao nhiêu bản lĩnh sử dụng hết đi, bản nhân tiếp chiêu cho." Tam Thủ Diêm La từ khi bái sư ở Trung Nam 10 năm ẩn tích, bây giờ xuất đạo lần hai, Tư phụ thân giá cực cao, khinh thường không thèm động thủ với kẻ vô danh. Lần này hắn cố ý tìm trả thù Chu lão rửa hận cái trưởng 10 năm trước. Hắn không có ý muốn động thủ với ai khác, nhưng vì ngôn ngữ đại hán này nghe rất chói tai, khiến hắn không chịu nổi, mắt hắn hung quang quá to. Tiểu bối muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi mở mắt. Đồng thời hắn hô hai tiếng tiếp chiêu, tức thì đạp trung cung thi triển Vân Long ngũ nhạc, mau như gió cuốn đập xuống đầu đối phương. Bất luận về chiêu thức hay hỏa hầu đều cực cao, thực sự chẳng phải tầm thường. Theo hắn dự liệu, một trường ấy tối thiểu cũng nặng đến 100 cân, địch nhân quyết không chịu nổi. Nào ngờ chưa kịp chuyển niệm trước thì thấy bóng áo xanh lướt qua đối phương, thuận tay vươn lên đã bắt trúng mạch môn yếu huyệt của hắn. Hắn mềm nhũn toàn thân, không thể động đậy được nữa, đau đớn muốn xé ruột gan. Tên trung niên đại hán đó cười nhạt hỏi rằng: thế mà gọi là khổ luyện 10 năm công phu sao? Đừng để ta ra tay nữa, mau đưa con tin giao lại đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Bọn quần tặc đầu tiên chẳng coi người của Chu lão vào đâu, nên ai nấy vẫn ngồi yên không động. Có lẽ chúng cho rằng chỉ cần tam thủ Diêm La Liệu Lý cũng xong, đỡ phải mang tiếng lấy nhiều mà hiếp ít. Đến bây giờ tình hình xảy ra như vậy, bọn chúng ai nấy thất kinh. Lão quái vật ngồi trên cao bất giác đứng dậy, phi thân rơi xuống sảnh. Giọng nói của lão cất lên the thé như giọng khỉ vậy: tiểu bối không được động tới đồ đệ ta, lão phu trung nằm thiên tàn tàu đây. Không ngờ đại hán mặt vàng nhưng không thèm để ý, hơi cười nho nhỏ hỏi lại: lão quái ngươi 10 năm trời chỉ dạy được cái bị thịt này thôi sao? Lão nghe đồ đệ làm chuyện phi nghĩa, món nợ này lão nhân lãnh cũng xong. Lão thiên tàn tàu này thành danh đã 60 năm, xưa kia độc bá vùng quan tây uy chấn bạch đạo hắc đạo. Người giang hồ nhắc đến tên lão ai nấy đều sợ xanh mặt, đâu ai dám trước mặt ngang nhìn đến vậy. Nhất là bây giờ đồ đệ của lão đã đọt vào tay người, ném chuột sợ vỡ đồ, lão quái nổi giận đến độ râu tóc dựng ngược lên, biến thành y như một con chuột cống xù lông. Một lúc lão mới lửa mắt trầm giọng: tiểu bối ngươi dám đòi trả nợ với lão phu, sao chưa thả đồ đệ ta ra? Đại hán mặt vàng hơi trầm ngâm một chút rồi đáp: chúng ta hãy trao đổi con tin rồi hãy nói chuyện khác, mau đem đứa bé bị các người bắt cóc ra đây. Lời đề nghị đó theo lão quái là rất có lý, vì lão nghĩ chỉ cần các ngươi thả người của ta ra, ta đâu sợ các ngươi thoát thân khỏi nơi này. Lão đưa mắt ra hiệu cho đổ chúng, lập tức đứa cháu của Chu lão được đưa ra. Đại hán mặt vàng y lời, thả tay buông tam thủ Diêm La, lão biệt hiệu là Diêm La. Nhìn sư phụ khung núm nói: đồ đệ bất tài, nay chỉ còn trông vào sư phụ. Đương nhiên bây giờ lão quái không còn gì để né tránh, lão đưa cặp mắt nhanh như điện, giảo hoạt nói với đại hán mặt vàng: tiểu tử giỏi lắm, ngươi hãy xem lợi hại của lão phu đây. Vừa nói chân lão vừa bước tới, hai cánh tay của lão rất kỳ dị, một tay rất ngắn nhưng một tay lại dài quá khổ. Cánh tay ngắn của lão hơi lay động, đột nhiên tay dài vung lên, năm ngón tay xẹt ra, năm ngọn kình khí lạnh buốt. Thân lão theo trưởng nhanh như chớp tiến tới cực kỳ lợi hại. Nhất thời Chu Lượng đứng ngoài hơn trợ mà cũng cảm thấy khí lạnh thấu xương, vội vàng lùi lại mấy bước. Lão quái đó dẫn đến cực điểm nên xuất thủ chiêu đầu đã sử dụng độc môn Huyền Băng Trưởng, giáp tâm để địch nhân vào tử địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nào ngờ đại hán mặt vàng vẫn đứng an nhiên như cũ, dường như chẳng để ý gì tới. Đợi khi trường thế bước đến gần mới thấy thân hình y nhẹ nhàng chuyển động, lướt ngoặt ra sau lưng lão quái, cất tiếng cười lớn: té ra dọa nạt ghê gớm mà cũng chỉ có thế thôi sao? Mai Thiên Tàn Tẩu đã từng trải qua quá nhiều cuộc đấu, kinh nghiệm rất phong phú. Tuy lão có sợ thầm nhưng tinh thần vẫn không loạn. Lập tức lão biến thế, hai cánh tay một dài một ngắn cùng múa lên, cuốn theo một luồng kình phong lẫm liệt. Tình hình xảy ra thật cổ quái, lão chỉ nghe tiếng địch nhân nói chứ không thấy bóng địch nhân ở đâu. Đại hán mặt vàng dường như chẳng e sợ gì trường phong lạnh như băng của lão quái, thân ảnh của y như ma quỷ, thân hình chẳng khác nào một tờ giấy mỏng sát vào lưng lão quái, và như vậy luôn xoay chuyển sau lưng lão quái như bóng với hình. Vừa xoay theo, y vừa nói với bọn quần tặc: tên lão tặc này có lẽ phát điên rồi chăng, mau cứu lão. Thư sinh thiếu niên đứng bên ngoài liền vỗ tay cười ngặt ngẽo: có tên đồ đệ kia, tất có lão sư phụ nọ, thực là nực cười chết mà. Đương nhiên bọn quần tặc lúc bấy giờ thấy lão tổ sư bị địch nhân đùa giỡn như vậy, ai nấy đều sợ xám mặt. Nhất là tam thủ Diêm La chưa kịp hoàn hồn, là nhìn thấy tình cảnh thảm thương hí lộng. Hắn cứ ngẩng mặt há miệng ra nhìn, hai đối thủ cứ quay như trong chóng, lão quái chẳng làm gì được, địch thủ vẫn bám sát sau lưng không cách nào gỡ ra. Nếu như nói thắng bại như vậy là đủ định luận, đang lúc lão lung túng đột nhiên trong sảnh vọng ra tiếng gọi thánh thót: người nào đến đây ngông cuồng, cô nương ta đến đây. Một bóng nữ nhân uyển chuyển bay vọt ra, đồng thời đại hắn mặt vàng hốt nhiên tung thân ra khỏi hiện trường, tay đưa lên chùi mạnh chất thuốc dịch dung để lộ ra bản mặt tuấn tú, lớn giọng nói với vị cô nương mới đến: Lâm Hiển muội, sao lại ở trong xào huyệt tặc đảng này làm gì? Đương nhiên cô nương đó là ai, không nói cũng biết vì sao đại hán mặt vàng đó. Chính là Yến Lang Vân đã gọi Lâm Hiền muội, tất phải là cửu hoa lâm manh rồi. Tình hình xoay chuyển đó khiến thầy trò Thiên Tản lão quái mù mịt như rơi vào mây. Nhất là tam thủ Diêm La, lầm tưởng Yến Lang Vân là môn hạ đệ tử của Nam Hải phái, hắn vội vàng ôm quyền thi lễ. Thì ra thiếu hiệp cũng là cao độ của Nam Hải tiên cô, đến đây hí lộng đúng không? Yến Lang Vân không thèm để mắt tới hắn, chàng chỉ chú ý đến Lâm Anh đợi nàng trả lời. Có lẽ cửu hoa Lâm Anh cũng bị bất ngờ, mấy lâu lắm, mặt nàng ửng đỏ ấp úng đáp. Tiểu muội chỉ theo gia sư đến đây mà thôi. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn chàng rất bí mật rồi chẳng chịu nói gì tiếp. Rõ ràng hai thầy trò nàng đến đây ắt phải có mưu đồ gì đó. Giữa lúc ấy trong bọn tặc nhân có Trường Giang Thất Hùng nhận ra thiếu niên giả trang làm đại hán mặt vàng đó chính là quái thư sinh mà chúng gặp ở Vi Sơn Hồ. Thời cơ chàng bận đối đáp với Lâm Anh, chúng đứng dậy lẻn ra ngoài lật mất. Bấy giờ tam thủ Diêm La cũng chợt tỉnh ngộ ra đây là tên quái thư sinh nổi tiếng mà hắn nghe đồn đại mấy tháng nay. Hắn giật mình thất sắc, dù có Thiên Tàn lão quái cố định thần tay chỉ Yến Lang Vân, miệng lạnh lùng hỏi Lâm Anh: tiểu tử này và quý phái có quan hệ thế nào, cô nương nói thật cho ta biết. Câu hỏi đối với Lâm Anh quả có khó trả lời, nàng ngập ngừng lung túng một lúc lâu mà chẳng biết nói sao. Chính vì vậy lão quái càng thâm nghi, bất giác phẫn nộ to tiếng: chẳng lẽ lệnh sư không tuân thủ tín nước, cố ý ngầm sai tiểu tử này đến đây thị uy với sư đồ lão sư sao? Lão bật cười hăng hắc: quả nếu cố ý chiếm đoạt một mình lệnh sư đừng hỏng, không có lão phu không ai chiếm được báu vật đó đâu. Nghe khẩu khí này hiển nhiên giữa bọn chúng đang hợp lực mưu đồ đoạt vật gì đó chân quý, nên có ý nghi ngờ lẫn nhau. Nhân vì thế Yến Lang Vân hơi động tâm, chàng tìm cách giải vây cho cửu hoa Lâm Anh, mắt nhìn thẳng Thiên Tàn Tẩu, chàng quát: lão quái vật không nên đa nghi, tiểu sinh chỉ là nghĩa huynh của Lâm Nữ Hiệp, chẳng có gì liên quan đến Nam Hải phái. Bất quá tiểu sinh bất ngờ đến đây kể cũng có cơ duyên, nên để có báu vật gì biết đâu tiểu sinh cũng được chia phần. Chàng chỉ có ý thăm dò vậy thôi, thế mà không ngờ vào lúc ấy lão Cú Lưng Hà Sơn cũng xuất hiện phi thân từ trong hậu sảnh hướng về Thiên Tàn Tẩu nói: bảo vật đã xuất hiện rồi, lão phế nhân sao không nhanh hạ thủ đi. Trình kia đang nói về tiểu hiệp Yến Lang Vân và Bách Hoa cung chủ giả trang theo Thất Đỉnh Thần Ưng Chu Lượng và Đại Cung Hồ bắt giữ tam thủ Diêm La và sư phụ Thiên Tàn lão quái đoạt con tin uy chấn quần tặc. Nhất là lão Cú Hàn Sơn từ hậu sảnh phi thân ra báo tin bảo vật đã xuất hiện, thúc giục Thiên Tàn lão quái mau hạ thủ. Hốt nhiên lão nhìn lại nhận ra Yến Lang Vân, bất giác lão ngẩn người. Lão tưởng chàng được chủ nhân mời đến, đâm ra lúng túng hết sức, cứ dường hai mắt nhìn thầy trò Thiên Tàn Tẩu, chẳng biết nói gì thêm. Chính lúc ấy Thiên Tàn lão quái cũng đang nửa ngờ nửa hậm hực, lập tức cười nhạt: xưa nay lão phu không thích làm việc không công cho người, ai có việc nấy cứ vậy mà làm. Câu nói đó lão đã đổ cho Yến Lang Vân là đồng đảng của Nam Hải phái, nên lão có ý báo trước bảo vật kia ai mạnh là có quyền thụ hưởng. Lão Gù Hàn Sơn lại ngờ chủ nhân họ Tiêu đã mời đến đây một cao thủ để dễ bề bộ tín chiếm đoạt bảo vật, nên lão nổi giận ngay: hay lắm, để rồi coi ai đoạt được. Xong câu giận dỗi đó, lão xoay thân vào trong hậu sảnh. Cửu Hoa Lâm Anh lướt nhìn chàng một cái rồi theo lão vào luôn. Bách Hoa cung chủ là người tuyệt đỉnh thông minh, chớp mắt đã hiểu, liền sai Chu lão hãy mang đứa cháu rời khỏi đây, rồi mình nắm tay chàng vào hậu sảnh theo sau hai môn đệ Nam Hải. Người đâu hai người vừa phi thân đến hậu trại đã nghe tiếng hô hoán hỗn loạn, đưa mắt nhìn tới một vùng bụi mù có một con vật dài 4-5 thước, nửa giống như rùa mà chẳng phải rùa, nửa giống con chuột mà không phải chuột, rất kỳ quái, từ dưới hồ giữa sân bò lên đuổi theo Phiên Diên Tiên cô Lý Xích Hà. Quái vật đó có 6 cái chân ngắn, đuôi dài như một cái roi, hai con mắt trợn trừng chiếu ra ánh sáng đỏ rất dễ sợ, nhất là toàn thân nó màu đỏ tía. Nó đi qua nơi nào cỏ cây nơi đó lập tức bốc cháy, mặc cho Lý Xích Hà phát xuất liên tiếp độc môn tam dương chỉ chẳng có chút công hiệu nào có thể chặn đứng, trái lại còn như dầu đổ bỏ lửa làm tăng thêm phần hung dữ. Yến Lang Vân vừa nhìn thấy con quái vật liền kinh hoàng buột miệng: đây là quái vật gì vậy? Bái Hoa cung chủ thản nhiên mỉm cười: không, đó là hỏa hận, tức cá đuôi lửa, ngàn năm mới có một lần, chúng ta may lắm mới gặp. Thấy chàng vẫn ngơ ngác, nàng ghé sát tai nói tiếp: con vật này luôn luôn có hai con đực cái theo bên nhau, tất nhiên sẽ có một con nữa sắp lên đó. Yến ca ca hãy dùng tam âm thần công chặn đường rút của nó, mỗi sử dụng thái âm thần kiếm chế phục để đoạt bảo vật. Quả nhiên nàng nói không sai, thoáng chốc đã từ dưới hồ thò lên một cái đầu loạn choạng, bò lên thẳng đến Phiêu Du Tiên Cô, khiến bà ta tới cấp lui không kịp. Yến Lang Vân theo lời là Hồng Châu, thân hình chàng lay động phi thân tới gần bờ hồ chặn đường quay về của con quái vật. Chàng vận công lên chuẩn bị. Nguyên lai khi mới có mảnh đất này, bốn bề đều là sông nước, nhưng nhiều năm khô hạn, cây cỏ khó sống, cư dân sống chung quanh tương truyền giữa lòng hồ có con hỏa long, nên xuân thu nhị kỳ đều phải làm lễ tế. Tam thủ Diêm La Tiêu Minh Viễn là người sinh ra và lớn lên ở đây nên hiểu rõ điều đó. Và vì vậy Thiên Tàn Tẩu cũng hiểu luôn, nên nhân lúc đệ tử xuất sơn, lão về đây do thám thử. Cuối cùng lão phát hiện ra nơi này là nơi sinh sống của con Thiên Niên Hỏa Hận mà người trong võ lâm thèm khát. Cứ theo truyền thuyết thì con vật này sinh ra nhờ thụ hưởng khí thuần dương, vậy nó cứng hơn sắt đá, lại kỵ nước lửa. Cái đuôi có thể biến thành binh khí đập tan bất cứ vật gì cứng rắn. Quý nhất là viên đan trong bụng, người thường uống được viên đan dược đó có thể trẻ mãi không già, dẫu bệnh tật lâu năm cũng được cải tử hoàn sinh. Còn những người luyện võ công mà uống được thì hiệu quả càng lớn, ít nhất cũng bằng trăm năm khổ luyện, tức thì đạt cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Thiên Tàn lão quái tự tin mình đã luyện được Hàn Băng Trưởng, có khả năng chế ngự cương khí. Vừa nhìn thấy con quái vật đã mừng thầm vì phúc duyên trời cho, lão bộ sai đồ đệ thiết lập gấp trang trại ở gần đây, vây kín lấy cái hồ Hỏa Long và trong vườn, rồi suốt ngày tìm cách đoạt cho được con quái vật Hỏa Hận kia. Bọn chúng đinh đinh bảo vật đã nằm trong túi, nào ngờ đã mấy tháng qua chúng không tài nào chế phục được hai con quái vật đó. Trái lại quái vật đó còn giết của lão mấy tên môn hạ. Lão quái Thiên Tàn đành lòng mời đến mấy bằng hữu quen biết trước để hợp lực không chế quái vật. Trong mấy của lão gù Hàn Sơn, thoạt đầu lão chỉ mời Hàn Sơn, không ngờ Hàn Sơn lại dẫn cả thầy trò Phiêu Diêu Tiên Cô Lý Dịch Hà. Chuyện lỡ tiết lộ, tuy trong bụng lão chẳng thư thái chút nào vì khó mà điều hành theo ý mình, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ lão thấy Nam Hải nữ quái lâm vào thế khó cầm cự với hai con quái vật, lão chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ngoài kia thế của Lý Dịch Hà đã là thế cưỡi trên lưng cọp, vì tham bảo vật bà ta không thể bỏ qua, và trang trước mắt chúng nhân bà ta càng cố cưỡng giữ thể diện không lên tiếng gọi Thiên Tàn Tẩu cứu viện. Đồng thời hai con quái vật kia cũng bị khí Tam Dương Ly Hỏa trong người Phiêu Diêu Tinh Cô hấp dẫn, cũng quyết tiến bước, càng lúc càng gần, trong vòng chu vi vài trượng không khí nóng như lửa. Có lẽ Nam Hải nữ quái lập ý ra chiêu tối hậu, bà ta đột nhiên hú lên một tiếng, song trường đảo lộn đánh tới, đẩy ra hai luồng tiền khí đỏ au quét tới đối phương. Cứ vào lúc bình thường khó có người nào chịu nổi song trường của bà, nhưng không ngờ trường trúng thân quái vật Thiên Niên Hỏa Hận đó như chúng vật không có chi giác. Trái lại trường đó chỉ làm khích động thêm sự giận dữ của chúng. Hai con quái vật ngẩng cao đầu, dường như chúng kêu hay dây một tiếng gì đó, phun ra một luồng khí đỏ. Đầu Phiêu Diêu Tinh Cô vội nghiêng qua bên, nhưng luồng khí đó đã bén vào áo, toàn thân bốc lửa, trọng thương tức thì. May mà công lực bà ta khá thâm hậu, cô hít một hơi chân khí, vội vàng bỏ thân xa ra mấy trượng mới hôn mê bất tỉnh lan xuống đất. Những đỉnh đài thủy tạ gần đó cũng bị bén lửa lập tức cháy bùng lên. Thiên Tàn lão quái nếu không xuất thủ ắt không thể giữ được sơn trại, làm mồi cho lửa. Lão bộ đề tụ chân khí tung thân tới, hai cánh tay múa điên cuồng phát xuất độc môn Huyền Băng Trần lực, nhất thời khí lạnh tuôn ra quả tới hai con quái vật. Hai con quái vật đó thấy trước mắt bị ngăn cản, liền chuyển thân cất theo hai cái đuôi cao quét tới như hai con rồng đan vào nhau. Xui xẻo thay, vô tình hai cái đuôi ghê gớm đó cùng đập trúng Thiên Tàn Tẩu và Tam Thủ Diêm La, khiến cả hai đau mở cả mắt, văng ra xa mấy trượng, xương cốt gãy hết, bỏ mạng ngay tức khắc. Quang cảnh kinh dị đến nỗi quần tạc run rẩy, chen nhau bỏ chạy. Ngay đến thầy trò Hàn Sơn và Cửu Hoa Lâm Anh cũng vội vội vàng vàng ôm đỡ Phiên Diêu Tiên Cô đang trọng thương lên chạy trốn mất. Chỉ còn lại tiểu hiệp Yến Lang Vân và Bách Hoa Cung Chủ vẫn đứng im bất động tại đó. Một người ngầm vận tam âm chân khí hoành thân ngăn chặn đường về hồ của quái vật, một người rút thành kiếm chém tới. Yến Lang Vân quát lên một tiếng lớn, đẩy mạnh ra luồng chân khí cực kỳ hùng hậu lạnh lẽo đánh vào đầu chúng. Bách Hoa Cung Chủ cũng lập tức xuất chiêu đâm thẳng thần kiếm vào bụng. Vì nàng là hậu duệ của một kỳ nhân nên đã nghe nhiều chuyện lạ lắm trên đời, sẵn biết hai con quái vật này có chỗ yếu nhược nhất là dưới bụng, ngoài ra bất kỳ chỗ nào khác đao kiếm đều không thể đâm thấu. Ngờ đâu hai quái vật bị hai nhát kiếm phục xuống nhưng đầu vẫn ngẩng cao, phun ra luồng khí độc nóng rực. Yến Long Vân vội đề vận tam âm chân khí đề kháng không thèm chạy. Bản ý của chàng một là sợ hai con quái vật này nhảy xuống nước tất mà khó tìm nữa, hai là muốn tự khảo nghiệm tam âm thần công của mình xem đạt đến trình độ nào, nếu không thể địch nổi mới tìm cách khác. Vì nghĩ như vậy nên chàng cứ theo tâm pháp của Thiên Đô Tiên Khách mật truyền, đẩy chân khí lên hành công chống cự. Đột nhiên chàng động linh cơ, nhớ tới chương chuyển hóa trong Vạn Tượng Quy Nguyên thực lục, chàng liền vận dụng. Với thi triển Vạn Tượng Quy Nguyên, chàng thấy áp lực giảm hẳn, toàn thân mười phần thư sướng. Chàng liền phấn chấn ngồi khoanh chân xuống đất bắt đầu điều khí thổ nạp. Cử động đó đối với chàng hình thành một cách tự nhiên, nhưng đối với Bách Hoa Cung Chủ, nàng cảm thấy kinh dị. Thì ra lúc ấy luồng khí do hai con quái vật Hỏa Hận phun ra không bay tứ tán nữa, mà lại ngưng tụ thành một đường như con kình ngư hút nước, bay thẳng vào miệng Yến Lăng Vân. Sắc mặt chàng lúc này phát ra hào quang. Là Hồng Châu chợt hiểu ra nguyên nhân, mừng khôn xiết vội vàng trung kiếm đứng cạnh bảo vệ cho chàng. Cứ như thế qua một thời gian khá lâu, đột nhiên hai con Thiên Niên Hỏa Hận đó cùng kêu lên một tiếng, cả hai đều phun ra một viên trong veo như thủy tinh chiếu ra ánh sáng màu đỏ,